mọi người có lòng cũng không có biện pháp. Nếu cơ hội đưa tới của, nhất định cũng muốn thử một chút. Soạt, mấy người xôn xao đứng dậy, hai ba bước cũng đã đến bên cạnh Lâm Hy. Lâm Sư Vinh, quấy dày, tại hạ Đế Cực Cung Trương Minh Hoàng, Mạnh Vô Tể, Chu Bất Hối. Mấy người báo tên của riêng mình lên, trong mắt Lâm Hy hiện lên thần sắc kinh ngạc. Người của Đế Cực Tông trước kia Lâm Hy còn chưa tiếp xúc qua, phái này cũng là một trong tiên đạo thập đại tông phái. Ăn mặc bạch sắc đoàn long y, hiện ra một ít khí tức hoàng triều, ở trong tiên đạo đại thế giới coi như là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, cười cười, chỉ vào bên cạnh nói. Đế Cực Tông lấy Trương Minh Hoàng cầm đầu, kéo vị trí ra, ngồi xuống một cách tự nhiên. Ánh mắt Lâm Hy nhìn lướt qua, rất tự nhiên liền rơi vào trên người đệ tử cầm đầu Đế Cực Tông là Trương Minh Hoàng, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Tuổi của Trương Minh Hoàng so với Lâm Hy thì lớn hai, chừng 27, 28, cử chỉ khí độ có chút thành thục, chững chạc, ở tại niên kỳ hơn 20 tuổi coi như là tương đối hiếm có rồi. Minh Hoàng huynh sợ là đã có tu vi tứ quả thánh vương đi. Lâm Hy nhìn Trương Minh Hoàng, mở miệng nói, niên kỳ 27, 28 tuổi có thể có tu vi như thế đã là cực kỳ hiếm thấy. Trên căn bản cùng Kim Vương Tôn, Lý Tranh Phong ở một cấp độ rồi. Bất quá cuối cùng trận chung kết không có hắn, coi như là có chút kỳ dị. Trương Minh Hoàng biết rõ Lâm Hy đang kinh ngạc cái gì, cười cười giải thích, ta đã thua bởi Lý Tranh Phong, không có tiến vào trận chung kết. Dương Thông cũng là đồng dạng, cũng là tầng thứ này. Mặc dù cùng là tứ quả thánh vương, nhưng bàn về tích lũy, Trương Minh Hoàng vẫn là còn thiếu một chút, không so sánh được với loại đệ tử của tiên đạo đệ nhất đại phái Lý Tranh Phong. Thua cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tranh Phong mặc dù bại bởi Lâm Hy, nên đối phó với Trương Minh Hoàng cũng là có thể. Dĩ nhiên, đây cũng là một chỗ mà Trương Minh Hoàng bội phục Lâm Hy. Đối với người từng đánh bại qua người thắng chính mình, mọi người luôn là tràn đầy tôn kính. Thì ra là như vậy. Lâm Hy gật đầu, không có hỏi nhiều. Thời gian tranh tài rất dài, hắn cũng không phải là rất chú ý trong tràng. Có đoạn thời gian hắn một mực tồn thần luyện khí, có chút trận đấu bị bỏ lỡ cũng là hợp tình hợp lý. Đã có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, có nhiều người của Bắc Đẩu Cung, Đế Cực Tông, những người khác cũng tìm cơ hội nhích lại gần. Tử Vi Phái, Hải Ngoại Tông Phái, Tứ Đại Hoàng Triều. Bất chi bất giác Lâm Hỷ ở nơi này nghiễm nhiên trở thành trung tâm của lần tụ hội. Lâm Sư Đệ, ta có thể ngồi ở nơi này không? Một thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, mang theo trận trận mùi thơm cơ thể mê người. Lâm Hy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Lạc Anh Sư Tỷ, khách nhân còn có thể cưỡng cầu chủ nhân sao? Ha ha, mời ngồi. Lâm Hy cười cười, kéo ra một cái ghế ở bên cạnh. Cái bàn mặc dù có rộng hơn nữa nhưng cũng chỉ an bài được 8 cái vị trí. Lúc này có thêm không ít ghế, ước chừng ngồi hơn 20 người, khiến cho người ta ghé mắt không thôi. Thấy Vương Lạc Anh ngồi cùng một chỗ với Lâm Hy, ánh mắt của mọi người chung quanh đều là khác thường không ít. Trong đầu mọi người lướt qua một cái ý niệm, bất quá không ai ngu mà nói ra. Công tâm mà nói, đơn thuần chỉ nhìn tướng mạo, hai người cũng là trai tài gái sắc. Vương Lạc Anh có mỹ danh, ngồi ở chỗ đó ưu nhã mê người, giống như một đạo phong cảnh xinh đẹp, đẹp mắt cực kỳ. Lâm Hy khí độ ung dung, tuấn mỹ hiên ngang, cùng Vương Lạc Anh cũng giống như là một đôi. Đặc biệt là lúc ban ngày, Lâm Hy nhưng lại ở trước mặt trưởng lão Tiên La Phái hướng Tiên La Phái cầu hôn, muốn kết làm tiên lữ với Vương Lạc Anh. Hôm nay Vương Lạc Anh chủ động tới đây, nhìn ở trong mắt mọi người lại càng như tình chàng ý thiếp. Mặc dù Lâm Hy cùng Vương Lạc Anh đều biết rõ đây chẳng qua là để đối phó với Thái Nguyên Cung, nhưng mà mọi người có thể lại không nghĩ như vậy a. Vô tình hiểu ý, Lâm Hy cùng Vương Lạc Anh trái phải hai người, mặt nở nụ cười, cố ý hướng hai bên di chuyển, đem Lâm Hy cùng Vương Lạc Anh tách ra. Uống trà thì vẫn uống trà, lắng nghe thì vẫn tiếp tục lắng nghe, nhưng mà không khí đột nhiên trở nên có chút ám muội. Lâm Hy cùng Vương Lạc Anh cũng không phải người ngu, lúc này không khí biến chuyển cũng có thể cảm giác được. Những gia hỏa này, trong lòng Lâm Hy cười khổ, thầm mắng một câu. Trong mắt Vương Lạc Anh hiện lên một tia thần sắc kỳ dị, lấy thân phận của nàng tự nhiên không thể nào làm rõ ràng như vậy, chủ động cùng Lâm Hy kéo ra khoảng cách. Hơn nữa người trong tiên đạo nào có so đo nhiều như vậy. Bất quá bất kể nói như thế nào, trong lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên là thật sự. Vốn cũng là chính mình đáp tạ, trong lòng đem Lâm Hy trở thành một cái bằng hữu có thể lui tới. Nhưng là bị mọi người náo thành như vậy, lại là các loại ánh mắt là lạ, trong lòng Vương Lạc Anh cũng có chút mất tự nhiên rồi. Công tâm mà nói, thời điểm Vương Lạc Anh bị Thái Nguyên cung cưỡng bức, cùng Lâm Hy từng tiếp xúc ánh mắt với nhau, biết là hắn muốn giúp nàng hóa giải nguy hiểm, đồng thời cũng là vì Thần Tiêu Tông. Trong lòng hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có hướng phương diện này suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà bị loại không khí này náo động lên, trong lòng cũng đột nhiên có chút nói không rõ, cảm giác cũng không rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, rung động. 2. Vương Lạc Anh khẽ nhấp một ngụm trà, trên mặt mang theo nụ cười mê người, nghe mọi người vừa nói các loại truyền thuyết mà ít ai biết đến, ánh mắt cũng là không để lại dấu vết liếc Lâm Hy một cái. Khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế trầm hùng, cùng đệ tử khác so sánh giống như là hạc giữa bầy gà, tự nhiên có sẵn một loại khí thế cao hơn một đầu. Nếu như làm tiên nữ mà nói, ngược lại chưa chắc là không thể, chỉ tiếc thực lực kém chút ít rồi. Vương Lạc Anh ngậm một ngụm trà nóng, trong đầu theo bản năng hiện lên một cái ý niệm. Ý nghĩ này vừa ra tới, Vương Lạc Anh chính mình liền giật mình. Chết tiệt, nàng đang suy nghĩ cái gì? Không phải là thật sự đem lời nói ngày đó tưởng thành thật sao? Nhưng mà ý nghĩ này vừa ra tới, không biết làm sao, Lâm Hỷ ở trong mắt nàng đột nhiên không giống với lúc trước. Đột nhiên tản mát ra lực hấp dẫn cường đại. Tu vi của Lâm Hy là thiếu sót, tiên đạo đại thế giới tuyệt đối không có nữ chân truyền đệ tử sẽ tự hạ mình, cùng một nội môn đệ tử có thực lực không bằng mình kết thành tiên lữ. Trong đầu Vương Lạc Anh theo bản năng tự lau đi Lâm Hy, song nếu như suy nghĩ sâu xa, cái trở ngại lớn nhất này chưa chắc liền thật sự là trở ngại. Thời điểm tấn thăng đại điển, Vương Lạc Anh cũng không đi quan sát tranh tài. Chẳng qua là sau khi trở về, lúc ấy mới biết rõ tình hình cụ thể. Một đệ tử luyện khí đệ lục trọng đánh bại hai đại đệ tử của Thái Nguyên Cung, Tiên Đế Tông. Hơn nữa đối phương vẫn là tứ quả thánh vương, có năng lực cường đại của riêng mình. Lúc Vương Lạc Anh lần đầu nghe nói, đúng là cảm nhận được khiếp sợ thật lớn. Vì vậy mấy ngày nay Vương Lạc Anh cũng hiểu được một chút tư liệu về Lâm Hy, càng là biết nhiều thì đối với đệ tử Thần Tiêu Tông này cũng là càng kinh ngạc. Vương Lạc Anh đột phá đến tiên đạo cảnh, thời gian bế quan rất lâu, đối với tin tức bên ngoài cũng không phải là linh thông. Nàng trước đây còn không biết, hiện tại trận tranh chấp của tiên đạo đại thế giới này thật ra thì chính là một tay Lâm Hy ở ngày trước có tu vi không cao nhấc lên. Nhân vật phong vân, đây là sau khi Vương Lạc Anh trở về, hiểu rõ được các tài liệu, đầu tiên đánh giá Lâm Hy. Lấy tình huống của Lâm Hy, tương lai trở thành chân truyền đệ tử là tất nhiên. Hơn nữa tiến cảnh của hắn, nếu như trên đường không có chuyện ngoài ý muốn, nửa đường chết non mà nói, sợ rằng tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng, hơn nữa còn thuộc về tồn tại cấp tiên đạo cự phách. Khi Lâm Hy đạt đến tiên đạo cảnh, thật đúng là chưa chắc đã bôi nhọ nàng. Trong đầu Vương Lạc Anh chuyển qua các loại ý niệm. Khi đạo ý niệm này lướt qua trong đầu, lấy chấn định của Vương Lạc Anh cũng không khỏi tâm tư hơi loạn lên. Hai má có chút ửng đỏ, nhưng những thứ này rất nhanh đã bị nàng mượn uống trà đè nén đi xuống. Trong lòng Lâm Hy cũng có chút hơi khác thường. Bất quá những thứ khác thường này nhưng là bởi vì cảm giác được ánh mắt của Vương Lạc Anh thỉnh thoảng đánh giá hắn mới vậy. Cho dù là ai bị mỹ nữ như vậy lén lút đánh giá, trong lòng cũng sẽ có chút không thái bình. May mà là tâm tư của hai người rất nhanh đã bị lời nói của Trương Minh Hoàng hấp dẫn. Nơi vị diện chinh chiến gần đây có chút không thái bình, ta từ trưởng lão nơi đó nhận được tin tức. Không quá lâu, chúng ta có thể sẽ phải điều đi vị diện chinh chiến lịch lãm rồi. Đế cực tông Trương Minh Hoàng nói, vị diện chinh chiến chi địa, Lâm Hy dựng lỗ tai lên, có cái gì không thái bình. Ta nhớ mấy tháng trước Thần Tiêu Tông chúng ta cũng điều đến đó một nhóm đệ tử. còn không có trở lại bình thường sao? Lâm Hy đối với vị diện chinh chiến chi địa lưu tâm như vậy, mấu chốt nơi đó vẫn là không thánh vương đi đến. Nhưng theo Lâm Hy hiểu rõ, hắn cũng không chỉ là một người đi qua. Lúc ấy đi tới vị diện chinh chiến chi địa có một nhóm người, không thánh vương chỉ là một người trong số đó mà thôi. Nếu không mà nói, một người thì làm được chuyện gì? Không biết. Dù sao theo hồi báo của trưởng lão đế cực cung chúng ta nói, chỗ khác thật giống như bình ổn một chút, nhưng mà địa phương mà đế cực tông chúng ta trấn áp, trong khoảng thời gian này hoàn toàn không bình thường, mà ngược lại càng ngày càng hung mãnh, cũng không biết là ma tộc, yêu tộc, quang minh thiên sứ tộc bên kia làm cái gì. Nghe nói không lâu sau nếu như còn không trấn áp được mà nói, có thể thánh tử cũng phải điều đi qua. Trương Minh Hoàng nói, trong thanh âm mang theo một tia phiền não. A, người ở chung quanh lộ ra một mảnh kinh sợ. Thánh tử cấp bình thường là rất ít tham gia chiến tranh ở vị diện chinh chiến chi địa. Nếu như ngay cả thánh tử cũng muốn xuất động, đó chính là tình huống rất nguy hiểm rồi. Vị diện chinh chiến chi địa ta cũng đã đi qua. Bất quá có nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, tin tức 1. Vương Lạc Anh cũng là vẻ mặt kinh sợ. So sánh với mọi người, nàng đối với nơi này có lý giải tương đối sâu. Ta không rõ ràng lắm. Đây là thời điểm ta đi qua bái phòng trưởng lão, vừa lúc đụng tới trưởng lão than phiền mới biết được. Đệ tử phía dưới còn không biết. Nghe trưởng lão nói, thật giống như đế cực cung chúng ta trấn áp một phiến này có áp lực lớn nhất. Những tông phái khác ngược lại thì tốt hơn nhiều. Trương Minh Hoàng nói, chuyện này ta cũng không biết nhiều, bất quá cũng nghe được chút phong thanh. Theo ta được biết, đoạn chấn động này cũng đã nhấc lên được hơn một năm. Hơn nữa cũng không có quan hệ gì đến quang minh đại thế giới, yêu tộc đại thế giới cả. Thuần túy là do địa ngục yêu ma nhất tộc làm lên. Nghe nói, những sinh vật địa ngục kia gần đây dường như đã nhận được vật gì đó, xuyên việt thời không rất thường xuyên. Một bên, Triệu Khai Nhất nói, tất cả mọi người đều là đệ tử trọng yếu của tông phái, cấp độ rất cao, đương nhiên biết được nhiều tin tức hơn một chút. Người nói vô tình, người nghe có ý, nghe được lời Triệu Khai Nhất nói, trong nội tâm Lâm Hy lập tức lục bộc một chút, trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới kiện pháp khí chịu tải huyết nhục, địa ngục cửu đầu xà, gặp được lúc giết dung nham tiểu ma quân. Về sau thần tiêu tông đại trưởng lão lấy đi, cửu đầu xà hạch. Lâm Hy mới biết được đây là một loại pháp khí như thời không chi môn, lợi dụng lực lượng của địa ngục cửu đầu xà, có thể xuyên thẳng qua lại vô số vị diện không gian. Lâm Hy vốn cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, bị mình phá hư. Nhưng về sau trải qua lần ở Đao Sơn tiểu địa ngục, gặp được giao dịch giữa Gia Hòa, Vạn Ma Lĩnh và địa ngục yêu ma, Lâm Hy mới biết được thỏ khôn có ba hang. Kế hoạch của địa ngục yêu ma cũng không chỉ có hai cái như mình biết, mà đồng thời tiến hành rất nhiều kế hoạch. Chẳng lẽ có quan hệ đến kế hoạch của địa ngục đại thế giới sao? Trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm. Địa ngục yêu ma thu thập đại lượng máu huyết nhân loại, lợi dụng huyết nhục địa ngục cửu đầu xà kiến tạo ra thời không chi môn, có thể giấu giếm được cảm giác của cường giả tiên đạo cường giả, hoặc có thể nói kế hoạch địa ngục chi môn vốn chính là dùng để xâm lược. Những kế hoạch này tuy rằng bị phá hư không ít, nhưng trong 10 cái, luôn luôn sẽ có 1-2 cái thành công, như vậy cũng đủ rồi. Hy vọng đó chỉ là phỏng đoán của ta. Lâm Hy trong nội tâm nói thầm, nhưng chung quy vẫn có chút bất an. Trực giác của hắn vẫn luôn rất tốt. Lời Trương Minh Hoàng, Vương Lạc Anh, Triệu Khai Nhất nói luôn khiến hắn cảm giác có chút bất an. Tựa hồ như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Cấp độ của ta vẫn quá thấp, đi về hỏi sư phụ sẽ biết. Trong nội tâm Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm, rất nhanh liền đè những ý nghĩ này xuống. Mọi người cũng chỉ tùy tiện nói chuyện, tâm sự với nhau thôi, kể cả Lâm Hy trong đó, không ai để chuyện này vào lòng cả. Mấy tên nội môn đệ tử mà thôi, có thể quản được gì chứ? Trời sập xuống cũng có tông phái trưởng lão, chân truyền đệ tử ở phía trên gánh vác. Mấy người cười cười nói nói, dần dần đều buông lỏng bản thân, vui vẻ hòa thuận. Sư tỷ, chén trà của ngươi đã không còn gì rồi, thêm chút trà a. Trương Minh Hoàng ngồi ở bên cạnh Lâm Hy, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy chén trà trước người Vương Lạc Anh đã trống không rồi, liền tranh thủ đưa ấm trà tới. Lâm huynh, ngươi ngồi ở cạnh sư tỷ, hãy châm giúp sư tỷ chén trà đi. Trương Minh Hoàng nhìn qua Lâm Hy, cười nói, thần sắc ẩn ẩn có thâm ý. Mọi người cũng mỉm cười, Lâm Hy chính là tiên lữ, tương lai của sư tỷ, châm trà cũng là chuyện nên làm, ở đây ngoại trừ hắn ra, cũng không có ai phù hợp hơn nữa. Lâm Hy cảm giác được ý tứ trong lòng mọi người, chỉ là trong nội tâm lắc đầu không nói. Tiên lữ chẳng qua chỉ là thương nghị bề ngoài vậy thôi, hắn căn bản không để ở trong lòng. Mọi người náo thì cứ náo thôi, dù sao trong lòng của hắn cũng không chút gợn sóng. Sư tỷ, để ta giúp. Lâm Hy cũng không để ý, tiếp nhận lấy ấm trà sứ men màu trắng, tay trái liền duỗi về hướng chén trà của Vương Lạc Anh. Sư đệ, không cần phải khách khí, cứ để tự ta làm đi. Lâm Hy chịu được ánh mắt của mọi người, nhưng Vương Lạc Anh không chịu được. Bàn tay băng cơ ngọc cốt duỗi ra, muốn cầm qua tự mình rót. Vốn dùng thân phận địa vị của nàng, mọi người nào dám vui đùa như vậy với nàng chứ. Nhưng hết lần này tới lần khá lại có chuyện. Tiên lữ trên đấu trường ở vài ngày trước, trong lòng mọi người đã xem Lâm Hy và Vương Lạc Anh như một đôi, cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, Vương Lạc Anh vừa mới tấn chức chân truyền đệ tử không lâu, tâm lý vẫn còn dừng ở giai đoạn nội môn đệ tử. Lâm Hy cũng không ngờ rằng Vương Lạc Anh phản ứng lớn như vậy, ngón tay duỗi ra không kịp thu hồi, ngón tay duỗi ra cùng lúc cơ hồ đụng vào nhau. Một loại cảm giác trơn mềm, mềm mại, đầy tính co giãn từ đầu ngón tay truyền đến, nội tâm Lâm Hy lập tức rung động. Cảm giác thật mềm mại. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang, hắn vốn cũng không quá để ý đến Vương Lạc Anh, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm đột nhiên nhấc lên một tia rung động. Cơ hồ đồng thời, bên cạnh Lâm Hy, thân thể Vương Lạc Anh cũng cứng đờ. Một màn này nàng hoàn toàn không ngờ đến. Nàng tuy rằng cười cười nói với Lâm Hy, nhưng tiếp xúc thân thể lại hoàn toàn không có. Ngón tay Lâm Hy kiên cường mà hữu lực, mang theo một cổ khí tức nam tính mãnh liệt, hoàn toàn không giống với nữ tử. Trong tích tắc này, trong nội tâm Vương Lạc Anh đột nhiên rối loạn. Nàng vốn cũng vì chuyện tiên lữ mà có hảo cảm hơn đối với Lâm Hy. Hôm nay, tứ chi chạm nhau, đột nhiên lại có một loại cảm giác nói không nên lời. Thời gian tiếp xúc rất ngắn, hai người đều theo bản năng rút tay về sau, phảng phất như bị điện giật vậy. Đợi đến lúc hai người đồng loạt buông lỏng tay ra thì ngược lại Lâm Hy kịp phản ứng trước, xoay chuyển ánh mắt, lập tức nở nụ cười. Sư tỷ không cần phải khách khí, khó được một lần đến Tiên La phái, châm trà một lần thì đã sao? Lâm Hy nói xong đan điền hơi chấn, một cổ chân khí có chút nâng chén trà lên, cách mặt bàn ba thốn. Cùng một thời gian, một cổ nước trà chừng đầu ngón tay bay ra, rơi vào trong chén, chỉ một chút liền đầy, không có chút nào vẫy ra ngoài cả. Minh Hoàng huynh, ấm trà vẫn là cho ngươi thôi. Lâm Hy cười, để ấm trà xuống. Mọi người chỉ hơi hơi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn bánh ngọt, nói chuyện phiếm. Từ đó về sau, Lâm Hy và Vương Lạc Anh đều không tiếp xúc. Hai người đều tận lực né tránh ánh mắt đối phương. Thoáng tiếp xúc vừa rồi chỉ có trong lòng hai người là hiểu rõ. Ba canh giờ sau, thời gian cũng dần muộn, mọi người nhao nhao đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Lạc Anh sư tỷ đã quấy rầy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, tin tức 2, mọi người nhao nhao ôm quyền nói. Không cần phải khách khí, lần sau trở lại, nhớ tới bái phỏng ta là được. Vương Lạc Anh mỉm cười nói, thập phần mê người. Nhất định, nhất định, mọi người vội vàng nói. Mọi người từng người ước định, về sau đến tông phái đối phương nhất định phải bái phỏng nhau, tận tình nghĩa vụ chủ nhà. Sau đó liền hẹn nhau cùng nhau rời đi. Sư đệ, ngươi thích Lạc Anh sư tỷ sao? Vừa rời đi, trên đường quay về, đại sư tỷ Tô Tử Huyên đột nhiên nói. A, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, rất nhanh liền liếc qua. hai bên không người liền nói, sư tỷ, ngươi sao lại nói thế? Ha ha, ngươi tiểu tử này, còn muốn giấu giếm ta. Lúc ngươi châm trà cho Lạc Anh sư tỷ ta đều thấy cả rồi. Tô Tử Huyên duỗi cánh tay ra, túm lấy cổ Lâm Hy lắc lắc hai cái nói, hảo tiểu tử, cố gắng lên. Tô Tử Huyên buông tay ra, vỗ vỗ lên bả vai Lâm Hy, cũng không nhiều lời, bà thoáng một phát bay mất. Đại sư tỷ a, quả nhiên vẫn giống như trước đây. Lâm Hy nhìn qua bóng lưng Tô Tử Huyên bay xa, trong nội tâm cười khổ, trước kia ở Ngũ Lôi Sơn Tô Tử Huyên vẫn hay làm như vậy. Sư đệ, châm trà gì thế? Âu Dương Nạp Hải đi tới, vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, chúng ta đi thôi. Loại chuyện này, Lâm Hy sao có thể nói với hắn, thân hình nhoáng một cái, lập tức bay về phía phù đảo ở trước. Sau tụ hội, mọi người đều rời khỏi Tiên La Sơn, rất nhiều người đều đã quay về tông phái của mình. Người của các phái đế cực, Bắc Đẩu cũng đều đã rời đi, chỉ còn lại Thần Tiêu Tông và rải rác một ít người. Hai ngày sau đó, bọn người Lâm Hy rốt cục cũng thu được pháp phù truyền tấn của cao tầng Thần Tiêu Tông truyền tới. Hám Sơn trưởng lão của Thần Tiêu Tông đã trên đường chạy đến Tiên La Phái, chuẩn bị hiệp đàm với Tiên La Phái. Đây xem như là lần tiếp xúc đầu tiên giữa cấp bậc trưởng lão Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái. Về sau sẽ còn rất nhiều lần tiếp xúc cấp độ càng sâu hơn nữa. Chuyện kết minh, liên quan trọng đại, không phải một sớm một chiều là có thể nói tốt. Nhưng bất kể như thế nào, nhiệm vụ của Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải ở Tiên La Phái cũng đã triệt để chấm dứt. Rốt cục có thể quay về Thần Tiêu Sơn rồi. Lâm Hy xem hết pháp phù tin tức, nói, thời gian chờ đợi cũng đủ lâu rồi. Chuyện này về sau cũng không có quan hệ gì đến chúng ta nữa. Âu Dương Nạp Hải nhẹ gật đầu. Đối với chuyện Lâm Hy thân mang trọng trách, kết minh, Âu Dương Nạp Hải trước đó cũng không biết. Nhưng về sau Lâm Hy cũng đã nói cho hắn biết. Đây là đại sự tông phái. Trước khi tiến hành thì người biết càng ít càng tốt. Âu Dương Nạp Hải cũng không cảm thấy có gì không ổn cả. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Lâm Hy nói. Bọn người Lâm Hy xuất phát vào buổi tối. Sư tỷ, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi. Trước Tiên La Phái, Lâm Hy đứng trên bậc thang nói. Ân, thay ta vấn an trưởng lão nhé. Tô Tử Huyên nói, thần sắc có chút thương cảm. Ở trong thế giới tông phái lạ lẫm, ngoại trừ Ngốc Tử, Dương Kỳ kia ra, cũng chỉ có Lâm Hy thôi. Thật vất vả mới gặp lại thân nhân này, không nghĩ tới mới được vài ngày đã đi rồi. Trong nội tâm trung quy vẫn có chút không nỡ. Ha ha, sư tỷ, có gì phải thương cảm chứ? Về sau, ngươi xuống núi đến Thần Tiêu Tông gặp chúng ta lúc nào không được. Mặt khác, nếu như trong Tiên La Phái có người gây bất lợi với ngươi, ta đã thông báo cho Lạc Anh sư tỷ, nàng sẽ giúp ngươi. Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười nói, đệ tử Ngũ Lôi Phái đông đảo, nhưng chỉ có Tô Tử Huyên là có địa vị quan trọng trong lòng hắn, tựu như chị ruột vậy. Mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng, Lâm Hy cũng yên lòng hơn. Ngươi tiểu tử này, trong lòng Tô Tử Huyên có chút cảm động. Lâm Hy mang nàng đi đến chỗ ở của chân truyền đệ tử Vương Lạc Anh, lúc ấy còn không có kịp phản ứng, nhưng giờ sao có thể không rõ tâm tư của hắn chứ. Tiểu đệ đã từng một mực cần nàng chiếu cố, không hề có lực tự bảo vệ này rốt cục cũng trưởng thành rồi. Ngay sau khi hai người nói chuyện xong, hư không lóe lên thải quang, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên mặt đất. Tiên Mộng trưởng lão, mọi người nhao nhao hành lễ, chuẩn bị xong chưa? Tiên Mộng trưởng lão nhìn qua mọi người, thản nhiên nói. Gọi Tiên Mộng trưởng lão đến là chủ ý của Lâm Hy. Tiên La chi hành, lần này, chuyện mà Thần Tiêu Tông mưu đồ quá lớn. Thái Nguyên, Đâu Xuất nếu biết rõ tất nhiên sẽ chấn động không thôi. Hơn nữa, Lâm Hy đã triệt để đắc tội ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A rồi, cẩn thận một chút vẫn nên. Chuẩn bị xong, Lâm Hy nói, làm phiền sư bá rồi. Tiên Mộng trưởng lão rốt cục cười cười, việc nhỏ thôi. Bất quá, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa các ngươi ra ngoài 1.000 dặm. Đây là cực hạn của ta rồi. Đằng sau, phải nhờ vào chính các ngươi rồi. 1000 dặm cũng đủ rồi. Đa tạ sư bá. Lâm Hy cung kính nói. Tiên Mộng trưởng lão cuối cùng cũng không thể so sánh với Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, chỉ động tâm niệm liền tống xuất người ra ngoài 8000 dặm. Bất quá, 1000 dặm cũng đã rất lợi hại rồi. Thần Tiêu và Tiên La hai phái liên minh, chuyện rất quan trọng. Tiên La phái cũng không muốn mấy tên đệ tử Thần Tiêu Tông này xảy ra sơ suất gì ở Tiên La phái. Đây cũng là nguyên nhân Tiên Mộng trưởng lão đáp ứng lời thỉnh cầu của Lâm Hy. Ông, Tiên Mộng trưởng lão phất tay áo một cái, chung quanh hào quang lập lòe, nháy mắt, trên bậc thang, ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải tựa như rơi vào trong biển vậy, lập lòe mấy cái lập tức biến mất trong hư không, không thấy đâu nữa. Trên bậc thang, Tô Tử Huyên đứng yên thật lâu, im lặng không nói. Ở nơi cách Tiên La phái hơn 1000 dặm, gò núi mọc lên san sát như rừng, trăng sáng sao thưa. Hào quang lóe lên, bọn người Lâm Hy liền từ sâu trong không gian ngã ra ngoài. Lâm Hy đứng dậy đầu tiên, ân, rốt cục có thể quay về Thần Tiêu Sơn rồi. Âu Dương Nạp Hải cũng đứng người lên, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiên La Sơn đã không thấy đâu nữa. Chuyến đi Tiên La lần này đã triệt để chấm dứt, còn lại chính là phải quay về Thần Tiêu Tông. Không biết bên phía Khí Thánh Vương Sư Vinh sao rồi, đã hoàn thành xong nhiệm vụ hay chưa? Âu Dương Nạp Hải nhớ tới Khí Thánh Vương, đột nhiên cảm khái nói. Lúc mọi người tới, là một chuyến 4 người, Khí Thánh Vương cũng đi cùng. Bất quá, lúc đi thì chỉ còn lại 3 người. Thời gian chúng ta trì hoãn ở Tiên La Sơn cũng hơi lâu. Bên phía Hầu Sư Vinh vừa xong thành nhiệm vụ, có lẽ đã trở về rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Đi thôi. Lâm Hy phất phất tay. Đêm dài lắm mộng, hắn ở Tiên La phái phế đi Lục Thanh Thiên, chặt đi một cánh tay của Lý Tranh Phong, lại ngăn trở Thái Nguyên cung bức vua thoái vị, chuyện đã làm ra có thể nói là kinh thế hãi tục, dùng tác phong của ba phái, rất khó nói sẽ không đối phó hắn trên đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, Thánh Long Đại Pháp. Bốn phía một mảnh đen kịt. Lâm Hy lựa chọn đi vào buổi tối chính là để tránh quá mức bắt mắt, bị người của Thái Nguyên cung theo dõi tung tích. Không có Khí Thánh Vương ở đây, mấy người cũng không cách nào phân biệt được mình xuất hiện chỗ nào, chỉ có thể căn cứ vào tinh tượng mơ hồ để phán đoán phương vị của Thần Tiêu Tông, dù sao đại khái như vậy cũng đủ rồi. Ở sau lưng Tiên La phái, đi về hướng Tây Nam hẳn không sai. Bạch Nguyên chỉ vào một phương hướng nói, chính là hướng đó a. Ba người nhảy lên, trong thời gian ngắn biến mất trong đêm tối. Mặc kệ Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải hay là Bạch Nguyên, đều lộ ra rất cảnh giác. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn người Lâm Hy đã quá mức cẩn thận. Trên đường đi gió êm sóng lặng, căn bản không có gặp phải ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A tập kích. Cẩn thận nhớ lại, ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A kỳ thật vào nửa tháng trước đã rời đi. Hiện giờ chỉ sợ đã cách nơi này gần vạn dặm rồi. Có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi. Trong nội tâm Lâm Hy xẹt qua một ý niệm. Từ Tiên La phái đến Thần Tiêu Tông, đường xá xa xôi. Ngoại trừ vài ngày bắt đầu ba người đi đường suốt đêm ra, mấy ngày sau thong thả hơn nhiều. Lúc này đã cách Tiên La phái 5-6000 dặm rồi. Đoạn hành trình ban đầu không có bị tập kích, tỷ lệ gặp phải tập kích lúc sau sẽ nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, đại địa rộng lớn, muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển, cũng không dễ dàng. Sư đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đi Tiên La phái quan lễ, đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết. Xung đột với ba phái mọi người đều thấy. Lúc này lại ra tay với chúng ta. Há không phải cố ý khiến cho người ta hoài nghi sao? Mọi người vẫn chưa vạch mặt nhau, Thái Nguyên cung chắc có lẽ sẽ không làm như vậy đâu. Âu Dương Nạp Hải cũng an ủi. Lâm Hy cười cười. Từ Tiên La phái đến Thần Tiêu Tông, đường ba người phải đi vẫn còn rất dài. Tốc độ đi đường cũng không nhanh lắm. Chủ yếu là nếu như một mặt chạy đi thì thời gian rảnh rỗi giữa đường sẽ không dùng được. Mà Lâm Hy chuẩn bị lợi dụng tối đa khoảng thời gian này, tận lực lợi dụng khoảng thời gian này để đề cao thực lực của mình, đánh bóng cảnh giới, đồng thời tu luyện Thánh Long Đại Pháp. Thánh Long Đại Pháp là năng lực Lâm Hy lấy được từ trong vạn hoàng đồ sau khi đạt tới thánh tử cấp. Mấy ngày nay, Lâm Hy cơ hồ đều nghiên cứu môn Thánh Long Đại Pháp này. Thánh Long Đại Pháp là môn tuyệt học cấp đạo thống đầu tiên trong vạn hoàng đồ, tự thành nhất thể, vô luận như thế nào cũng phải luyện thành tuyệt học này mới được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận tính toán ra, ngoại trừ một môn Quân Lâm Thiên Hạ Thế, sau khi Lâm Hy tiến vào luyện khí thập trọng cũng không đạt được thứ gì từ trong vạn hoàng đồ nữa. Thẳng đến khi đạt tới thánh tử cấp mới đạt được môn Thánh Long Đại Pháp này. Thánh Long Đại Pháp rất khác với các tuyệt học khác mà Lâm Hy từng tiếp xúc qua. Kinh văn cực kỳ tối nghĩa, hơn nữa trên trình độ nhất định là pháp môn liên quan đến đoán thể. Bởi vậy đã tạo cho Lâm Hy không ít khó khăn. Cũng may hắn đã luyện hóa được đại lượng linh hỏa chi thạch, ngộ tính gia tăng thật lớn. Hơn nữa bản thân tư chất cũng không kém, cho nên cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là mỗi ngày tiến triển có hạn, cần có thêm thời gian để nghiền ngẫm. Cùng một thời gian, Âu Dương Nạp Hải cũng tu luyện. Hắn đã nhận được 20 vạn tiên la đan của Lâm Hy, cũng hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị lại tế luyện ra một môn đạo quả nữa. Chỉ có Bạch Nguyên là thanh nhàn nhất, đối với tu luyện không có hứng thú gì cả. Phần lớn thời gian đều ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa. Hô, trong hư không cương phong mênh mông, thời gian từng ngày trôi qua rất bình tĩnh. Ngoại trừ tu luyện công pháp, tiên la đan trên người Lâm Hy mỗi một ngày đều đang tích lũy. Lúc trước cho Âu Dương Nạp Hải 20 vạn tiên la đan, Bạch Nguyên 20 vạn tiên la đan, Đại sư Tỷ Tô Tử Huyên 40 vạn tiên la đan. 200 vạn tiên la đan trên người Lâm Hy tiêu như nước chảy vậy, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại hơn 100 vạn. Bất quá, tụ đan đỉnh trên người Lâm Hy mỗi ngày đều đang tụ khí thành đan, đại lượng đan dược, mỗi ngày đều đang tích lũy, chồng chất trong không gian của tụ đan đỉnh. Đạt được tụ đan đỉnh đến giờ đã hơn 20 ngày, tiên la đan trên người Lâm Hy cũng gia tăng lên hơn 20 vạn, dựa theo cái tốc độ này. Tiên la đan mà Lâm Hy rất nhanh sẽ được bù đắp lại. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy ra tay hào phóng đối với Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải, Tô Tử Huyên bọn hắn. Vừa ra tay đã là một cái ức. Nguyên nhân mấu chốt cũng là vì có được tụ đan đỉnh. Đây là nước chảy chi nguyên, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Long hình hối tụ, tụ tắc thành long, tán tắc vi khí, huyết nhục biến hóa, biến huyễn vô hình. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua kinh văn của Thánh Long Đại Pháp. Vài ngày qua đó, Lâm Hy cũng chậm chậm hiểu được tầng kinh văn thứ nhất của Thánh Long Đại Pháp. Tầng thứ nhất của Thánh Long Đại Pháp chỉ là đặt móng, tương đối mà nói, không kém nhiều với các đại pháp khác. Tới một mức độ nào đó, càng giống như tuyệt học loại pháp thuật hơn. Nhưng khác với tuyệt học khác chính là năng lượng cần để tu luyện Thánh Long Đại Pháp. Không phải thiên địa nguyên khí gì cả, cũng không phải tiên khí, mà là Thái Cổ Long Cương. Chỉ có được Thái Cổ Long Cương mới có thể tu luyện Thánh Long Đại Pháp. Ngay cả Thái Cổ Long Nguyên cũng không được. Từ phương diện này mà nói, điều kiện tu luyện Thánh Long Đại Pháp cực kỳ hà khắc, trừ phi là người thừa kế vạn hoàng đồ, hoặc là được Thái Cổ Chân Long phù hộ, bằng không thì mặc dù đạt được Thánh Long Đại Pháp cũng không có cách nào tu luyện. Môn đại pháp này hoàn toàn là dành riêng cho ta mà, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể tu luyện được nữa. Lâm Hy khép hai mắt lại, dồn khí đan điền, sừng sững bất động. Giống một tiếng gào thét to, chấn động hư không từ trong đầu Lâm Hy truyền đến. Trong trước mắt, Thái Cổ Long Cương cuồn cuộn ở trong cơ thể Lâm Hy sôi trào lên, một cổ hồng lưu dọc theo xương sống Lâm Hy đến ngực bụng, tuần hoàn lên. Huyệt đạo khắp nơi đều hoạt động, hình thành một cái đại tuần hoàn phức tạp. Mà hạch tâm của đại tuần hoàn này rõ ràng có hai cái. Một cái là phúc hạ điển của Lâm Hy, một cái là điểm cuối vĩ trùy cốt. Giống, Lâm Hy cảm giác được một cổ lực lượng tinh thần mãnh liệt của Thái Cổ Chân Long xuyên qua thời không chi môn, dũng mãnh tràn vào cơ thể, cùng Thái Cổ Long Cương trong đại tuần hoàn trong cơ thể dung làm một thể. Oanh Lâm Hy chấn động toàn thân, trong tối tăm hắn liền cảm giác tinh thần của mình kết nối cùng một chỗ với Thái Cổ Chân Long. Trong nháy mắt, đột nhiên đưa thân vào một mảnh bóng tối vô biên vô hạn. Mà ở hạch tâm thế giới hắc ám này có một đầu cự long như vạn lý trường thành đang khoanh mình, tản mát ra khí tức vô biên vô hạn, như uy như ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, Kinh Biến 1. Đây là thiên địa thần linh, vạn vật chí tôn. Đây là Lâm Hy, đây là trí nhớ của Thái Cổ Chân Long sao? Lâm Hy trong nội tâm thì thào tự nói. Hắn cảm giác mình lúc này giống như hóa thành Thái Cổ Chân Long trong vạn hoàng đồ vậy. Toàn bộ thế giới, thiên địa vạn vật đều nằm trong khống chế của hắn. Tất cả sinh linh đều run rẩy dưới uy áp của hắn. Lâm Hy trợn mắt, vì vậy cự long trong bóng tối cũng mở mắt ra, bắn ra hào quang chói mắt. Lâm Hy giật giật tay chân, cự long trong bóng tối cũng theo đó múa múa bốn chân, thân hình phập phồng. Đây là muốn cho ta quen thuộc vận động của long sao? Lâm Hy trong nội tâm có chút hiểu được. Sự xuất hiện của bất cứ vật gì đều có nguyên nhân cả. Lâm Hy cũng không cho rằng lúc mình trúc cơ tu luyện Thánh Long Đại Pháp, xuất hiện loại tình huống này lại là ngẫu nhiên. Lâm Hy trầm ngâm một lát, lúc lại mở mắt ra thì trong long nhãn bay vút ra một cổ hào quang trí tuệ. Giống một tiếng thét dài, Thái Cổ Chân Long cực lớn đột nhiên bắn ra, ngao du xoay quanh trong hư không. Ngay lúc Lâm Hy trầm mê trong thế giới tinh thần thì ở thế giới sự thật, Lâm Hy xếp bằng trên đất, dưới làn da kinh mạch trướng lên, hào quang màu vàng kim óng ánh tươi sáng bốc lên, thật giống như có một đầu long hình đang uốn lượn trong cơ thể Lâm Hy vậy. Lúc bắt đầu vẫn còn tương đối ảm đạm, nhưng về sau ngày càng thịnh, càng lúc càng nhanh. Ở trên người hắn dần dần hiển hiện một loại khí tức long tộc không thuộc về bản thân hắn. Giống trong tiếng long ngâm, đột nhiên một đầu chân long cực lớn uy nghiêm, thân hình xoay quanh như uy như ngục, quấn quanh lấy thân thể Lâm Hy phảng phất như quấn quanh một cây cột vậy. Đây là hình chiếu của Thái Cổ Chân Long. Bước đầu tiên của Thánh Long Đại Pháp chính là phải từ trên người Thái Cổ Chân Long rút ra lực lượng tinh thần thuần túy, hình thành đầu chân long hình chiếu như thật như hư này. Làm được một bước này, Thánh Long Đại Pháp cũng đã hoàn thành bước đặt trụ cột đầu tiên. Bất quá cách tiểu thành, đại thành chỉ sợ vẫn còn rất xa. Công pháp càng cường đại càng khó tu luyện, chính là như thế. Ông, Lâm Hy mí mắt khẽ run, mở mắt ra. Đồng thời, hắn cũng giãy giụa ra khỏi thế giới hắc ám vô biên vô hạn cùng hình rồng kia. Thái Cổ Long Cương trong cơ thể đã bình tĩnh lại. Lâm Hy phân tâm thân, chìm vào trong cơ thể, thình lình tìm được hai tấm phù lục nhỏ bé trong người. Hai tấm phù lục nhỏ bé này, một tấm ở đan điền, một tấm ở đuôi xương cụt. Đan điền lớn hơn chút, ước chừng bằng ngón tay, nơi đuôi xương cụt chỉ bằng móng tay ngón út. Hai cái phù lục, một trước một sau, nhất tránh nhất phản, hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn có cảm giác hợp làm một thể, bổ sung cho nhau. Một môn tuyệt học hai loại phù lục, thật đúng là kỳ quái. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm kinh dị, bất quá pháp môn đặt móng này mới chỉ là tầng thứ nhất, còn không thể nhìn ra môn đạo. Ông, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, đùng ba, một mảnh long lân như hoàng kim tạo thành từ trong làn da bắn ra, kể cả 10 móng tay cũng lập tức dài ra gấp lại, ẩn ẩn hiện ra một ít long tương. Thánh Long Đại Pháp của ngươi đã luyện thành công rồi sao? Thanh âm của Âu Dương Nạp Hải từ bên cạnh truyền đến. Chuyện Lâm Hy đạt được Thánh Long Đại Pháp cũng không giấu giếm hắn. Bất quá, Âu Dương Nạp Hải cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết được cái tên thôi. Không có, đây là một loại pháp môn dùng thân thể chiến đấu, đối với luyện khí sĩ chúng ta mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Ta hiện tại chỉ mới luyện được da lông thôi. Lâm Hy cười cười, động động ý niệm, chút ít dị trạng kia trên người đều biến mất vô tung. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, từ từ sẽ đến a. Ta bên này vốn đã bỏ đi ý niệm, nhưng hiện giờ được ngươi đưa cho 20 vạn tiên la đan, nói không chừng phải tế luyện thêm một môn đạo quả rồi. Âu Dương Nạp Hải nói, ta và ngươi không giống nhau, tích lũy không đáng sợ như ngươi, 20 vạn tiên la đan bản thân lại hơi cố gắng một chút, tế luyện thêm một môn đạo quả cũng không phải vấn đề gì. Âu Dương Nạp Hải nói, trong mắt sáng như tuyết. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang trải vuốt tuyệt học, chuẩn bị lần nữa tế luyện đạo quả. Ha ha, đợi khi trở lại Thần Tiêu Tông, ngươi nếu như có cần gì thì cứ tới tìm ta. Lâm Hy nói, hắn và Âu Dương Nạp Hải hiện giờ quan hệ rất gần, cũng được hắn trợ giúp nhiều lần. Nếu như có thể trợ giúp Âu Dương Nạp Hải đề thăng thực lực, Lâm Hy tuyệt sẽ không keo kiệt. Nói cho cùng, thực lực Âu Dương Nạp Hải càng cao, trợ lực đối với hắn cùng càng lớn. Ông, nghỉ ngơi trong chốc lát, ba người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên lại lần nữa bay lên trời. Một đường vô sự, trong nháy mắt, lại vài ngày qua đi. Yêu yêu. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng rít gào bén nhọn xẹt qua bầu trời, đánh vỡ yên tĩnh. Là pháp phù của đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Ba người đều giật mình, nhìn qua hướng bên tay phải, chỉ thấy một đạo thải quang bắn nhanh về phía ba người. Nhìn thải quang thì đúng là pháp phù của Thần Tiêu Tông nhất mạch. Là pháp phù cầu cứu. Âu Dương Nạp Hải vươn tay tiếp lấy, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy biết rõ Âu Dương Nạp Hải đang trưng cầu ý kiến của mình, hơi suy nghĩ liền nhẹ gật đầu, qua xem thử. Đệ tử bổn môn không thể thấy chết mà không cứu được. Bạch Nguyên phụ hòa gật đầu, vậy đi thôi, nếu đã gặp thì phải quản rồi. Cũng không biết đụng phải vấn đề gì nữa, Âu Dương Nạp Hải nói. Hắn kỳ thật đều có chủ kiến, bất quá đều là đồng môn, tóm lại cũng phải hỏi ý kiến một chút. Hô! Ba người thay đổi phương hướng, lập tức bay về phía pháp phù phát ra. Yêu yêu! Sau một lát, lại một hồi tiếng xé gió truyền đến. Chỉ bất quá lần này không phải một, mà là ba miếng pháp phù cầu cứu. Trong khoảng thời gian ngắn lại gặp phải hai đợt pháp phù cầu cứu. Xem ra tình huống phi thường khẩn cấp. Âu Dương Nạp Hải thần sắc ngưng trọng, chúng ta nhanh đuổi qua đi, để muộn chỉ sợ không kịp. Lâm Hy không nói gì, nhưng tay nắm lấy pháp phù, lại hơi hơi nhíu mày. Không biết vì sao mà trong lòng của hắn đột nhiên có chút bất an. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Hy trong nội tâm tự giễu cười cười, cũng không nghĩ nhiều nữa, đi thôi. Tình huống khẩn cấp, lại là đệ tử bổn phái. Nếu lúc này mà không để ý đến thì còn ra thể thống gì nữa. Bay vút mà đi, thoáng qua đã vượt qua 700-800 dặm xíu. Yêu yêu. Đợt thứ ba lần nữa không hẹn mà gặp. Đi. Âu Dương Nạp Hải gấp giọng nói. Chờ một chút. Lâm Hy đột nhiên gọi Âu Dương Nạp Hải lại. Làm sao vậy? Âu Dương Nạp Hải quay đầu, ngạc nhiên nói, vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này có chút vấn đề. Lâm Hy đột nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 890, kinh biến 2. A. Âu Dương Nạp Hải ngạc nhiên, Bạch Nguyên cũng ngẩng đầu lên. Lâm Hy niết lấy pháp phù cầu cứu trong tay, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ba pháp phù mà chúng ta nhận được đều là từ cùng một người. Lần thứ nhất chỉ nhận được một quả pháp phù, còn có thể giải thích bởi vì chúng ta cách hắn quá xa. Nhưng hiện giờ sáu phù pháp phù, đây là chuyện gì? Lâm Hy giơ lên pháp phù trong tay, nhíu nhíu mày, dùng một loại ánh mắt cẩn thận xem kỹ, nói, chẳng lẽ nói, trong phạm vi mấy ngàn dặm này, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không còn một đệ tử Thần Tiêu Tông nào cả sao? Những lời này của Lâm Hy rốt cục đã nói ra nghi hoặc trong lòng. Pháp phù cầu cứu sau khi phát ra bình thường sẽ phát tán ra bốn phương tám hướng, mà không chỉ giới hạn ở người nào đó. Bọn người Lâm Hy nhận được cả sáu phù pháp phù, rõ ràng tất cả đều hướng về phía bọn hắn. Âu Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên tâm thần kịch chấn, rốt cục cũng kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, Âu Dương Nạp Hải liền nói, cái này rất khó nói, không loại trừ khả năng này, nhưng nói không chừng là có nguyên nhân nào khác.